Mãnh Long Thiên Y, chương 133, Thôi Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này Đại sư Mai đâu còn giữ được sự bình tĩnh như trước đó, ông ta đứng thừ người ra tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như người chết. Những bóng ma hú hét vừa rồi đều là hiện tượng giả do ông ta tạo ra. Nhưng lần này là sự thật, ông ta lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Lý Cảnh Thiên. Không, đây chỉ là thuật che mắt mà thôi. Đại sư Mai cố gắng ổn định tinh thần, trong cơn gió lạnh đó, ông ta vùng vẫy để lấy thanh bảo kiếm trên tế đàn, rồi quay tại chỗ ba vòng, yêu ma quỷ quái, lập tức tuân lệnh, còn chưa kịp hô khẩu hiệu xong, ông ta liền cảm giác như bị ai đó bóp cổ, toàn thân lơ lửng trên không trung. Hô hấp trở nên khó khăn, toàn bộ khuôn mặt tím tái vì phải chống cự, tay chân không ngừng vùng vẫy trong không trung, cứu, cứu tôi với, Thôi Tổng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sợ hãi đến mức mất hồn mất vía. Lý Cảnh Thiên nhìn chằm chằm vào sau lưng Đại sư Mai, đó quả thực là một oan hồn nhưng không phải là lệ quỷ, chỉ bị đồ cúng trên bàn cúng thu hút tới đây, muốn một chút hương hỏa mà thôi. Nhưng Lý Cảnh Thiên đã dùng chân khí để nhốt con ma này lại, không để cô ta rời đi, vì vậy cô ta mới tìm đến người làm phép và muốn ông ta thả mình ra. Có điều Đại sư Mai không thể nhìn thấy linh hồn này. Trong lúc giãy giụa, Đại sư Mai chạm vào ngọn nến trên bàn cúng, di chuyển nó về phía sau, cả người lập tức bị ném xuống đất, lực đạo trên cổ biến mất. Điều này có phần vượt quá dự đoán của Lý Cảnh Thiên, có vẻ như Đại sư Mai này không chỉ là một kẻ lừa đảo mà còn có chút đạo hạnh. Đại sư Mai thoát chết trong gang tấc, quỳ trên mặt đất thở hổn hển, biết rằng hôm nay mình đã gây ra đại họa, lừa đảo nhiều năm nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp ma thật. Nếu là lệ quỷ thì ông ta đã chết từ lâu rồi. Còn ma tóm lấy cổ ông ta, do dự không muốn ra tay, chẳng qua là vì muốn thứ gì đó, đó là muốn chút hương hỏa. Quả nhiên ông ta đã đúng, tuy nhiên, dù có thể nhìn ra nhưng ông ta không biết làm cách nào để đuổi con ma này đi. Trong lúc hỗn loạn, Đại sư Mai cũng không thèm suy nghĩ nữa, lao thẳng đến trước mặt Lý Cảnh Thiên, quỳ xuống phịch một tiếng, tôi biết anh nhất định là Đại sư Mai thật sự. Xin hãy đuổi nhiệt xúc này đi, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.AZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyện A.ZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.